Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 29, Chiến Tướng Quân. Thiết Tướng Quân nói cũng là sự thật, Phùng Diễm thi triển diễn phong độn pháp, thân hình như khói, so rất nhiều bản nguyên tôn giả tốc độ đều muốn nhanh nhiều. Bằng vào dạng này tốc độ, Thiết Tướng Quân cũng rất khó làm sao Phùng Diễm. Huống chi ban đầu ở thế giới Phùng Diễm biểu hiện, đệ thất lĩnh sở hữu quân sĩ đều rất rõ ràng. Cái kia trí tuệ ma vật tuyệt đối là cực hạn nhất đỉnh tiêm tôn giả. Lại bị Phùng Diễm giết chết. Rất hiển nhiên Phùng Diễm cụ bị bản nguyên tôn giả chiến lực. Lại khi đó Phùng Diễm mới vừa đột phá tôn giả. Nhưng bây giờ cũng đã là đỉnh tiêm tôn giả. Hơn nữa từ trí tuệ ma vật cái kia đạt được đại lượng trí bảo hối đoái quân công. Phùng Diễm thực lực khẳng định sẽ có bay vọt đề thăng. Này chủng chủng hỗ trợ lẫn nhau, Thiết Tướng Quân thậm chí đều cho rằng Phùng Diễm thực lực tuyệt không thấp hơn hắn. Mà hắn vẻn vẹn xuất thủ 10 lần, làm sao có thể làm gì được Phùng Diễm? Cũng không biết tiểu tử này rốt cuộc tu luyện thế nào. Thiết Tướng Quân cũng âm thầm thầm thì, Phùng Diễm gia nhập Man Thần Quân thời gian cực đoan. Mà lại còn là Thiết Tướng Quân tự mình dẫn dắt hắn tiến vào Man Thần Quân. Có thể nói Thiết Tướng Quân là nhìn lấy Phùng Diễm từng bước lớn lên. Nhưng cái này tốc độ phát triển là quá kinh người một chút. Tiểu tử, mặc kệ ngươi có thể không thể đón lấy ta 10 lần xuất thủ, nhưng ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngươi tiếp chiêu đi. Thiết Tướng Quân quát khẽ một tiếng, thân hình bỗng dưng một trận vù vù khí tức đáng sợ tản đi ra, vạn thánh chi thể cũng trực tiếp thi triển đến đệ nhị trọng. Thiết Tướng Quân rất rõ ràng là toàn lực bạo phát. Đông, Thiết Tướng Quân cái kia trắng kiện bàn chân tiến lên trước một bước, phát sinh nặng nề tiếng trà đạp, trong tay cái kia trường đao màu đỏ ngòm trực tiếp chém ra mà ra. Một đạo huyết sắc huyễn ảnh, không lưu vết tích cấp tốc lướt đi, mang theo kinh người uy áp hướng Phùng Diễm đánh thẳng tới. Rõ ràng không am hiểu tốc độ, nhưng cái này huyết sắc huyễn ảnh lướt đi tốc độ vẫn là rất nhanh. Phùng Diễm nhìn thấy cái kia huyết sắc huyễn ảnh đánh tới, lúc này thầm than, không hổ là tại bản nguyên tôn giả ở giữa đều cực mạnh Thiết Tướng Quân. Coi như không am hiểu tốc độ, nhưng hắn thi triển ra đao ảnh cũng không nhất định đồng dạng bản nguyên tôn giả toàn lực tốc độ công kích chậm hơn bao nhiêu, mà uy năng so rất nhiều bản nguyên tôn giả công kích mạnh hơn không biết được bao nhiêu. Đáng tiếc, đối ta vô dụng, Phùng Diễm cười một tiếng. Lúc này Phùng Diễm hóa thành một đạo khói xanh, theo gió phiêu trôi, tùy ý nhất huyễn, mang theo từng đạo vết tích. Người huyết sắc huyễn ảnh đã từ Phùng Diễm nguyên bản vị trí không gian xẹt qua. Tránh thoát đi, thật là nhanh chóng tốc độ. Tốc độ kia thật đúng là kinh người. Coi như là bản nguyên tôn giả đối mặt Thiết Tướng Quân một kích này, cũng phải đem hết toàn lực mới có thể tránh mở. Nhưng cái này Phùng Diễm, nhưng là tùy ý nhất huyễn, cảm giác không gì sánh được ung dung liền tránh thoát đi. Người chung quanh đều thấp giọng nghị luận, hừ, chứng kiến chính mình thế tiến công bị Phùng Diễm đơn giản tránh thoát. Thiết Tướng Quân cũng không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Ngược lại là một tiếng hừ nhẹ. Theo sát cái kia trường đao màu đỏ ngòm tựa hồ bị bỗng bạo liệt mở ra. Xôn xao rực rỡ ánh đao. Vô cùng vô tận, trải rộng toàn bộ hư không. Vô tận ánh đao đều vào giờ khắc này đồng thời bung ra. Hàng tỷ ánh đao đồng thời hướng Phùng Diễm bao phủ tới. Nhiều như vậy ánh đao, Phùng Diễm cũng là cả kinh. Hàng tỷ ánh đao đồng thời bao phủ mà đến. Coi như là lấy hắn thân pháp phải đồng thời tránh thoát nhiều như vậy ánh đao công kích cũng không thể, tấm tắc, đều nói cái này Thiết Tướng Quân là vì Man Tướng Quân. Ta có thể nhìn hắn cũng thật thông minh. Cái này hàng tỷ ánh đao đồng thời cuốn tới, hoàn toàn có thể áp chế ta tốc độ. Bất quá đao ảnh phân tán, uy năng cũng yếu quá nhiều. Phùng Diễm cười nhạt một tiếng, nhưng vào lúc này, Thiết Tướng Quân trên người bỗng tóe ra một mảnh mây đen. Mảnh này mây đen diện tích cực đại, ẩn chứa kinh người khí tức, vừa xuất hiện liền bay thẳng đến Phùng Diễm nghiền ép mà đến. vẫn còn có áp bách loại trí bảo phụ trợ. Phùng Diễm yên lặng cười một tiếng. Hàng tỷ đao ảnh đồng thời phối hợp cái kia mảnh nhỏ mây đen nghiền ép. Cái kia mảnh nhỏ mây đen xem khí tức tối thiểu là một kiện cao đẳng bổn nguyên trí bảo. Toàn lực thôi phát đứng lên. Coi như là bản nguyên tôn giả cũng phải trong nháy mắt bị áp chế. Cái kia thiết tướng quân rất rõ ràng châm đối Phùng Diễm tốc độ làm nhất định phòng bị. Các loại thủ đoạn thi triển ra, đều là áp chế Phùng Diễm tốc độ. Nếu không muốn nhường ta thi triển diễn phong độn pháp, vậy thì với ngươi hảo hảo vui đùa một chút đi. Phùng Diễm cười nhạt một tiếng, thân hình biến thành đạo kia khói xanh bỗng lại hóa thành người đi. Phùng Diễm phía sau chiến đao xuất khiếu, nhìn chằm chằm tiền phương mãnh liệt mà đến vô tận ánh đao cùng cái kia mảnh nhỏ mây đen. Ánh mắt ở giữa một đạo lệ mang xẹt qua, hưu, chiến đao trực tiếp rơi xuống. Không gian xung quanh đều lập tức tối xuống, có thể lại lập tức khôi phục, mà cái kia cuốn tới vô tận ánh đao lại tựa hồ như gặp phải một cổ khó tin trùng kích. Rất nhiều đao ảnh tất cả đều cấp tốc tan rã, liền mang theo ngày đó mây đen cũng một trận bắt đầu khởi động ngừng giữa không trung. Ha ha, thiết tướng quân, thử xem ta cái này mới sáng tạo ra đao pháp. Phùng Diễm cười lớn, thân hình tiến lên, ai sợ ai. Thiết tướng quân một tiếng hừ lạnh, dễ dàng cho Phùng Diễm trực tiếp trong hư không tiếp xúc. Trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ, hai người đều là dùng đao. Một cái chiến ý ngập trời, đao pháp cấp độ mặc dù chỉ là đỉnh tiêm tôn giả cấp bậc, nhưng sức bật lại vô cùng kinh người. Một người khác chính là đao ý hung hoành, 10 phần bá đạo ngang ngược, muốn lấy lực lượng tuyệt đối cường hạng đem đối thủ ép vỡ. Hai người chính diện tiếp xúc, một trận chém giết, keng, keng, keng, keng, keng, keng, keng, keng, liên tục 8 lần giao phong. Hai người thân hình liền lập tức lui nhanh mở ra, ta xuất thủ 10 lần, căn bản không làm gì được ngươi, ngươi đi qua tuyển chọn. Thiết tướng quân đứng ở hư không sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm. Phùng Diễm. Hắn vốn định chỉ cần áp chế Phùng Diễm tốc độ sau đó. Tại dựa vào bản thân chiến lực cùng Phùng Diễm chém giết. Coi như đánh bại không Phùng Diễm. Tối thiểu cũng có thể đưa hắn áp chế. Có thể kết quả, tại vừa mới trận kia giữa chém giết. Phùng Diễm căn bản cũng không có chiếm giữ chút nào hạ phong. Cùng Phùng Diễm cứng đối cứng. Vô luận là bộc phát ra lực lượng hay là năng lực phản ứng. Đều không thua hắn. Ta vận dụng áp bách loại bổn nguyên trí bảo, nhưng hắn vẻn vẹn chỉ là dựa vào chính mình chiến đao. Như trước theo ta liều mạng tương xứng, hắn vẻn vẹn chỉ là đỉnh tiêm tôn giả, thực lực liền cường thành dạng này. Chờ hắn đột phá đến bản nguyên tôn giả về sau, cái kia còn được. Thiết tướng quân âm thầm cảm khái, đối Phùng Diễm thực lực, hắn cũng có một cái nhận thức mới. Thiết tướng quân, đa tạ. Phùng Diễm cười nhạt, chợt trực tiếp ly khai đài cao, mà ở xung quanh quan chiến rất nhiều bọn, lại đã sớm trợn mắt hốc mồm, cũng dám tại thiết tướng quân cứng đối cứng, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này Phùng Diễm, ta vốn cho là hắn chỉ là tốc độ nhanh mà thôi. Không nghĩ tới thực lực dĩ nhiên cũng cường thành dạng này. Cứng đối cứng liền thiết tướng quân đều không làm gì được hắn. Hắn mới một cái đỉnh tiêm tôn giả mà thôi. Thực lực đã tiếp cận đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả chiến lực. Thật là quái vật. Phùng Diễm biểu hiện ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Nhưng rất nhiều người cảm thấy khiếp sợ. Dù sao, Phùng Diễm trung quy chỉ là đứng đầu nhất tôn giả mà thôi. Giống như man thần quân tương tự với Bạch Lân dạng này. Bằng vào đỉnh tiêm tôn giả cảnh giới là có thể miễn cưỡng sánh ngang bản nguyên tôn giả. Đặt ở nguyên giới cái kia đều là rất không tệ thiên tài. Có thể Phùng Diễm so với loại này thiên tài rất rõ ràng mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, Phùng Diễm tiến vào man thần quân thời gian rất ngắn. Vẻn vẹn mấy năm mà thôi. Liền từ một cái đạp thiên cảnh, trưởng thành đến hiện tại sức chiến đấu cỡ này. Quả thực khó tin, trên hư không, những cái kia các thống lĩnh đối Phùng Diễm biểu hiện ra ngoài chiến lực cũng cảm thấy cực kỳ giật. Mình, nhao nhao khen không dứt miệng. Thế nào, hiện tại cảm thấy tiểu gia hỏa này như thế nào? Tông Hỗ cười liếc nhìn một bên Mục Bạt. Mục Bạt sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là một đạo hư lạnh. Ta là đánh giá thấp hắn một chút, nhưng có lấy thiên đế đại nhân yên không tuyệt học cũng chỉ là trình độ như vậy. Thiên phú như trước tính khó lường đứng đầu. Ồ, ngươi còn cho là như vậy. Tông Hỗ một tiếng giễu cợt. Vậy thì tiếp tục xem đi. Tiểu gia hỏa này hiện tại còn rất non nớt. Gia nhập man thần quân thời gian cũng còn rất ngắn. Các loại, chờ, tiếp qua vài chục năm hoặc nước cờ trăm năm. Ta tin tưởng hắn khẳng định sẽ đạt tới để cho người ta đều không thể phủ định cấp độ. Mục Bạt con, người híp lại, ai cũng lên tiếng. Phùng Diễm phản hồi đệ thất lĩnh vị trí quân đoàn. Phùng Diễm, chúc mừng. Phùng Diễm, chúc mừng. Những cái kia cùng Phùng Diễm nhận thức đội trưởng thậm chí mấy vị tướng quân đều cười nói hạ. Phùng Diễm đi qua vòng thứ hai tuyển chọn. Vậy khẳng định chính là mới tướng quân. Chức vị đề cao. Địa vị tự nhiên khác biệt. Huống chi Phùng Diễm thực lực bọn hắn đều thấy. Những tướng quân kia đối Phùng Diễm cũng sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào. Tự nhiên là bình đẳng đối đãi. Mà đối những thứ này chúc. Phùng Diễm cũng chỉ là cười nhạt gật đầu. Đội trưởng, người quá mạnh mẽ. Phùng Diễm tiểu đội dưới trướng Nhạc Liêm cũng lên trước chúc. Có thể chợt hắn bừng tỉnh đại ngộ vội vã sửa lời nói. Sai, sai. Hiện tại phải gọi tướng quân. Phùng Diễm tướng quân. Phùng Diễm nghe một trận yên lặng. Phùng Diễm, chúc mừng. Phùng Diễm, Thư Oánh, Bạch Lân còn có Hạ Lôi cũng đều tiến lên. Đối với Phùng Diễm đi qua vòng thứ hai tuyển chọn. Ngược lại là ba người bọn họ chuyện trong dự liệu. Vì vậy cũng chỉ là cười một tiếng. Thư Oánh, Bạch Lân, hai vị đợi chút nữa phải cẩn thận một chút. Thiết tướng quân thực lực xác thực rất mạnh. Phùng Diễm nhưng là trịnh trọng nói. Thư Oánh, Bạch Lân nghe trọng trọng gật đầu. Bọn hắn cũng đều nhìn ra. Thiết tướng quân là toàn lực bạo phát. Không gì sánh được mạnh mẽ. Mặc dù không am hiểu tốc độ. Nhưng thiết tướng quân hiểu được lợi dụng áp bách loại trí bảo. Còn có dựa vào chính mình tuyệt học năng lực đi áp chế đối phương tốc độ. Nếu muốn ở thiết tướng quân trong tay đón lấy 10 chiêu. Có độ khó rất cao. Bất kể như thế nào, tận lực liều mạng, Bạch Lân cắn răng nói, lão sư đối ta ký thác kỳ vọng, lần này ta tuyệt không thể nhường hắn thất vọng. Thư Oánh cũng nói, Phùng Diễm nhún nhún vai, Bạch Lân cùng Thư Oánh hai người có thể hay không xông qua vòng thứ hai vậy phải xem chính bọn nó. Phát huy, Phùng Diễm cũng chỉ có thể nhắc nhở một chút mà thôi. Nhưng không cách nào giúp được cái gì. Trên đài cao. Từ Phùng Diễm đi qua vòng thứ hai khảo hạch, cầm đến đệ một tên tướng quân chức vụ sau đó, lập tức lại có đội trưởng cùng thiết tướng quân giao chiến. Thiết tướng quân cụ bị nghiền ép đồng dạng bản nguyên tôn giả cường đại chiến lực, nhưng là tồn tại nhất định hạn chế. Dù sao chỉ có thể xuất thủ 10 lần, cho dù là toàn lực bạo phát, cộng thêm đủ loại bổn nguyên trí bảo phụ trợ, có thể một ít tương đối cường đại đội trưởng. Hoàn toàn cụ bị bản nguyên tôn giả chiến lực, muốn chống đỡ xuống 10 chiêu, cũng có cơ hội tương đối. Từng vị thực lực cường hãn đội trưởng ở cùng thiết tướng quân lúc giao thủ, đều là đem hết toàn lực, thi triển sở hữu thủ đoạn cùng thiết tướng quân giao phong. Bất quá bọn hắn trên cơ bản đều là bằng vào chính mình tốc độ đi tận lực tránh né thiết tướng quân. Công kích, dám cùng thiết tướng quân cứng đối cứng, trừ Phùng Diễm ở ngoài. Lại không người thứ hai. PS, canh thứ nhất đến. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.